Không thể nói dối anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ Cố Viễn đá bóng xong như bình thường. Trên sân, Cố Viễn đang ra sức chạy để tranh bóng. Cậu mặc bộ quần áo đồng phục màu trắng. Dáng người cậu cao lớn. Đường nét khuôn mặt sắc sảo đẹp đẽ. Vẫn giống như chàng thiếu niên ngày nào trong trí nhớ của tôi. Nhìn mấy bạn nữ đứng bên ngoài sân thét chói tai cổ vũ cho cậu. Trong lòng tôi chua lòe. Người yêu thầm dở hơi như vậy đấy. Tôi thích Cố Viễn. Vừa sợ cậu biết lại vừa sợ cậu không biết. Tôi đã do dự rất nhiều năm rồi nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định lấy thân phận bạn bè để ở bên cạnh cậu. Tôi nghĩ đây chính là cách mà tôi có thể được đứng gần cậu nhất. Trận đấu được kết thúc bằng chiến thắng đến từ đội của Cố Viễn. Cố Viễn vén áo của mình lên, vuốt qua những sợi tóc rối của mình rồi đi đến chỗ tôi. Cơ bụng đẹp đẽ của cậu bị lộ ra dẫn tới mấy cô gái đứng ngoài sân càng ầm ĩ hơn. Hình như bọn họ còn định qua đây xin WeChat của Cố Viễn. Thế nào? Nhìn tớ đẹp trai quá cậu đứng hình luôn rồi à? Cố Viễn nhướng mày. Nhận lấy nước trong tay tôi. Có cức, xấu muốn xê, hết ấy. Đến cả khỉ đột trong sở thú còn đẹp hơn cậu. Nói thật, Cố Viễn vừa cười vừa xoa xoa đầu tôi. Vào lúc cậu nói ra hai chữ ấy, mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi. Tôi cảm nhận được một sức mạnh thần bí nào đó đang chiếm lấy cơ thể tôi. Miệng cùng lưỡi tôi như thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Cũng vào lúc ấy, chúng đã nói ra những lời mà đời này tôi không bao giờ nghĩ mình có thể nói được. Đẹp lắm luôn á, nhất là vừa rồi lúc cậu lộ cơ bụng ra. Tớ nhìn mà cảm thấy sắp mù mắt chó của mình rồi. Chỉ muốn sờ vài cái. Chồng ơi, cậu đẹp thật đó. Phụt, Cố Viễn phun hết nước trong miệng ra. Mở to mắt nhìn tôi cứ như gặp quỷ. Cách chương.